Trước đây vì hoàng đế mới đăng cơ, không có thời gian rảnh, công việc bề bộn lại còn bị thế gia kìm giữ nên những quy củ này bị bỏ qua. Giờ có thái hậu trấn giữ, người tiến công đầu tiên lại là Kiều Linh Di, tất nhiên bà sẽ giúp Kiều Linh Di thành công. Sự tình quả nhiên như tự cầm nghĩ, đợi đến khi Kiều Linh Di tiến cung, thái hậu đã cho người mời Tiêu Kỳ tới Thọ Khang cung từ sớm. Sau khi Kiều Linh Di tiến cung, tất nhiên là phải đi Thọ Khang cung thỉnh an. Lúc đó thái hậu sắp xếp cho hai người gặp mặt, cũng liền biết thời biết thế đẩy Tiêu Kỳ tới chỗ Kiều Linh Di. Chiêu thức này mặc dù rất lộ liễu nhưng vẫn hợp quy củ, người khác nhìn thấy chỉ biết hâm mộ Kiều Linh Di có một cô tốt mà thôi. Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn đồng hồ cắt hỏi Vân Thường. Có nghe ngóng được gì không? Bẩm chủ tử, đã nghe được. Thọ Khang cung đích thực phái người đi, chỉ là hoàng thượng công vụ bề bộn, nếu muốn đi thì chỉ sợ cũng phải trễ một chút. Tự Cẩm liền cười cười, trễ một chút mới tốt, ăn xong bữa tối, vừa vặn có sức để đi. Muốn từ trong tay thì cướp người, cũng phải xem thì có cho phép không nhé. Trực tiếp đến đoạt người thì chỉ số IQ quá thấp rồi. Nàng phải làm cho Tiêu Kỳ ngoan ngoãn đi theo nàng, đó mới gọi là bản lĩnh chứ. Trang điểm, thay quần áo. Chủ tử, giờ này rồi người còn muốn đi ra ngoài sao? Vân Thường hơi giật mình hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, đi dạo trong vườn một lúc cũng tốt. Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, ta nghĩ đến ngày hôm nay ngự hoa viên sẽ cực kỳ náo nhiệt. Vân Thường lặng yên, đương nhiên rất náo nhiệt rồi. Hôm nay là ngày Kiều Tiểu Nghi tiến cung, Thái Hậu cũng đã chọn cho cô ta một cung điện rất đẹp, Tố Vân Điện. Nói đến Tố Vân Điện này lại có vài phần tương tự Di Cùng Hiên, đều xa hậu cung nhưng gần Sùng Minh Điện. Chỉ là vị trí, góc truyện audio.com, tốt nhất là Di Cùng Hiên thì đã bị Hoàng đế ban cho Hy Dung Hoa. Còn lại Tố Vân Điện này cũng có không ít người nhớ thương. Nhưng chỗ này từng là nơi Thái Hậu ở lúc còn là Tần Phi. Ha ha, ai dám vào ở chứ? Cung điện Thái Hậu từng ở lúc làm cung phi, giờ ban cho Kiều Tiểu Nghi, người sáng suốt ai nhìn không ra. Cho nên lúc này trong ngự hoa viên náo nhiệt rất nhiều người, dù sao Kiều Tiểu Nghi từ Thọ Khang cung đi ra trở về Tố Vân Điện đều phải đi qua ngự hoa viên. Lúc đó khẳng định Hoàng thượng cũng có mặt, các nàng đương nhiên không muốn buông tha cơ hội được lộ diện trước mặt Hoàng đế. Cách chương.